Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tũng xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một tác giả mới. Một tác giả mới viết nhưng mà cách viết của bạn cũng tương đối tốt và bạn cũng rất là tâm huyết. Vì vậy nên là mình cũng động viên rằng là Thành cứ mạnh dạn viết đi, anh sẽ biết đến đâu thì anh sẽ góp ý đến đó, đồng thời là anh sẽ nhờ chị biên tập, chị sẽ có những cái nhận xét, những cái góp ý kỹ càng hơn để cho cái tác phẩm của em nó sẽ tốt hơn và cũng là tiện để cho anh diễn đọc hơn. Và qua cái phần cố gắng và cái phần sửa chữa mấy lần góp ý đó thì Thành đã cho ra cái tác phẩm đầu tiên. Và chúng ta sẽ cùng xem là lần này thì tác giả Thành Cháy sẽ xuất hiện làm quả debut nó như thế nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Thành Cháy qua nick Facebook mà mình ghi ở phần bình luận bên fanpage. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập 1 của Bà Thơm Bắt Quỷ, tác giả Thành Cháy. Sáng sớm tinh mơ trên cây cầu bắc ngang qua sông, người ta tấp nập qua lại. Ấy thế nhưng lúc này có cái điều kỳ lạ là ở hai bên thành cầu, một đám người đang lố nhố ngó xuống dưới dòng sông đang chảy xiết. Ở giữa cầu còn có một mâm lễ hoa quả bánh trái, khói nhang nghi ngút tỏa ra, kèm theo tiếng khóc nghẹn ngào của một người phụ nữ. Con ơi là con, sao con lại dại dột như thế ạ con ơi? Ôi con ơi, con ở đâu, con về với mẹ đi con ơi. Ôi, mẹ xin lỗi con ơi. Tiếng khóc đau lòng ấy làm cho người ta đi qua cũng chú ý rồi lại mùi lòng. Chuyện là như thế này, nhà ông bà Thông Lan ở bên xã Quang Trung có đứa con gái lớn, năm nay học lớp 10. Ở nhà thì cháu nó ngoan lắm, thế nhưng mà chả mấy khi cháu nó ở nhà, hoặc là lúc cháu nó không ở nhà thì không biết. Tối hôm qua cả nhà đang ăn cơm, lúc ăn xong con Linh nó lý nhà lý nhí ngập ngừng. Dạ, thưa bố mẹ, con... Thấy con gái như vậy, ông Thông mới ngẩng lên. Làm sao? Có cái gì thì nói luôn, cứ lắp ba lắp bắp sốt hết cả ruột. Thấy bố gắt gỏng, con Linh nó lại càng sợ. Dạ, con có thai rồi ạ. Hai vợ chồng ông bà Thông Lan nghe con nói thì ngã ngửa cả ra. Ông Thông lập tức trợn mắt, giọng của ông hằn học. Mày nói cái gì? Mày có thai hả? Có thai với thằng má mẹ ăn à? Ôi trời ơi, con ơi, tao nuôi mày ăn học. Đến từng ấy mà mày mới có 15, 16 tuổi nứt mắt ra. Mày có thai là thế nào? Ôi giời ơi, con cái nhà, nếu mẹ 15, 16 con nhà người ta còn chữa nứt háng mà mày thế này thì mày bôi dọa chát chấu vào mặt bố mày rồi con ơi. Đến đây, ông hất luôn toàn bộ cái bàn ấm chén cơm nước xuống. Tiếng bát đũa, ấm chén rơi vỡ loảng xoảng. Bà Lan cũng đế vào. Con ơi là con, sao mày ngu thế? Ôi giời ơi, Linh ơi là Linh, mới tí tuổi đầu, thế mà mày đã bầu mới chả bì, đã thai mới chả thỏ. Rồi cả cái làng cái tổng này nó chát cứt vào mặt thằng bố con mẹ mày. Ôi trời ơi, con ơi là con, tao cũng cho mày ăn, mày mặc, mày học hành đàng hoàng tử tế, mà sao mày ăn cái cất gì mà mày ngu thế hả Linh ơi? Thấy bố mẹ gắt gỏng, con Linh chỉ biết mím chặt môi mà bật khóc. Ông Thông lúc này mặt đỏ tía tai, ông vò đầu, bứt tai, ông đập bàn rầm rầm. Sau đó ông trợn mắt lên, răng ông nghiến vào nhau kèn kẹt. Ông sấn sổ tới, thằng nào là bố đứa bé hả? Mày gọi ngay nó đến đây cho tao, nhanh lên. Con Linh thút thít, nó Nó không nhận cái thai này. Nó bảo biết đâu là con của thằng khác. Đến đây thì Linh Hòa khóc tu tu. Ông bà Thông Lan thì như phát điên phát rồi. Lỡ quớ thế nào, ông với lấy cái chổi, cứ thế mà ông phát tiết, ông vột cho con Linh túi bụi. Mẹ cha nhà mày, ngủ thế là cùng. Mày thấy chưa, mày bôi giò chất dấu vào mặt thằng bố con mẹ mày. Rồi đến khi làng tổng người ta chửi cho là vợ chồng tao không biết dạy con là con ơi. Vừa nói, cứ thế mà ông vột. Vột đến khi cảm giác như bung cả cái chổi, ông ném sang một bên. Rồi hùng hùng, ông đi vào bàn ngồi xuống. Để lại hai mẹ con ngồi đấy, bà Lan cũng phát tiết chửi con một hồi. Rồi bà bỏ vào buồng khóc lóc. Mấy người hàng xóm thấy bên nhà Thông Lan ầm ĩ bát đũa loảng xoảng thì vội vàng chạy sang, tưởng ông bà đánh cãi chửi nhau. Nhưng sang tới nơi thì thấy hóa ra là vợ chồng nhà ấy chửi con Linh. Đứng hóng hớt một hồi, họ cũng lờ mờ hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Sau đó là những tiếng xì xào bàn tán, nhất là con mụ hớn bán thịt lợn ở đầu chợ. Nhà sát bên cạnh hóng được câu chuyện đầu tiên, cho nên mụ vảnh mõm. Gớm chửa. Ôi, con gái mới có 16 tuổi đầu đã đi đánh đĩ rồi. Đây, còn vác cái bụng về đấy. Ôi trời, hỏng hẳn rồi. Nhà bác Thông Lan dạy con tốt quá. Ôi trời ơi. Nói rồi, có mấy con mụ hàng xóm nó cũng hùa theo. Đúng đấy, biết là thời đại 4.0, nhưng con cái là vẫn phải dạy dỗ nó đàng hoàng chứ. Chết, ai đời mới có 16 tuổi đầu, con đang đi học đã bầu với bì cái gì. Yêu mẹ, bê bát cơm bưng vả vào mồm con chửa xong. Thấy mọi người xì xào bàn tán, con Linh hai hàng nước mắt nhỏ tong tỏng, chỉ biết cúi mặt quỳ ngoài hiên. Ông Thông ngồi trong nhà rít lên: Cút, các người cút hết đi cho tôi. Còn mày, Tao từ mặt mày. Mày muốn sống muốn chết đi đâu thì mặc mẹ mày. Cút ra khỏi nhà tao. Cút. Bố ơi, bố, con xin bố, bố đừng đuổi con đi bố ơi. Con lạy bố. Không có bố con gì hết. Cút. Mày muốn chết đâu thì chết. Cút. Nói xong, ông đứng dậy kéo tay con Linh lôi đi sành sạch. Ông đẩy nó ra khỏi cổng, rồi ông quay vào trong gọi to: Thảo, thằng Thảo đâu? Từ nay chị mày không ở nhà, em thay chị chăm sóc bố mẹ, nghe chưa? Mày ra khóa cổng vào, rồi lên nhà ngủ mai đi học bình thường, nghe chưa? Xong, ông hùng hổ đi vào, mặc kệ cho thằng Thảo đang van xin chia cho chị nó. Con Linh quỳ ở cổng một hồi, rồi bảo với thằng Thảo em trai: Thảo ơi, em tự dạy tay chị chăm lo cho bố mẹ. Em phải cố gắng học cho tốt, đừng chơi bời gì để bố mẹ ăn lòng nghe em. Chị có lỗi. Xin em gửi lời tới bố mẹ là chị xin lỗi. Sau đó con Linh quay mặt chạy, vừa nhảy vừa chạy vừa khóc. Thằng bé Thảo đứng ở cổng mà gào lên: Chị ơi, chị Linh ơi. Con Linh cứ vừa chạy vừa nhớ lại thời thơ bé từ thuở còn lên 5 lên 6. Biết bao nhiêu ký ức lại dội về. Những lúc được cha mẹ nuông chiều, rồi những khi bị bố đánh đòn, mẹ nó lại ôm lấy bênh vực. Những lúc nó ốm đau cả bố cả mẹ, bế rong cả đêm để chăm lo cho nó. Ấy thế mà bây giờ lại ra cái nông cái nỗi này. Nó cứ thế mà lê đôi chân nặng nhọc đi trong đêm tối. Chẳng mấy chốc, nó dừng lại ở cây cầu bắc qua sông từ bên xã Quang Trung sang bên xã Cộng Lạc. Con Linh đứng thẫn thờ, hai dòng nước mắt tuôn rơi. Nó ngước lên nhìn bầu trời rồi lại cúi xuống nhìn dòng nước xiết. Nó đặt tay lên bụng thì thầm: Con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ đã chẳng để cho con một gia đình hạnh phúc. Mẹ không thể cho con thấy ánh sáng bầu trời. Mẹ chẳng còn cách nào. Gia đình bố con thì không nhận mẹ con mình. Thế thì mẹ chết. Mẹ chết. Cứ thế, bàn tay con Linh bấu chặt vào nhau đến rớm máu. Phong à, tao dù có làm ma làm quỷ, tao thề, tao về tao báo thù cả nhà mày. Đồ độc ác, đồ vô tâm. Con Linh bỏ điện thoại vào đôi dép ở trên thành cầu, hai tay nó bấu vào lan can, rồi gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo. Con nước dữ cuồn cuộn lên, nuốt chửng con bé đáng thương. Ở trên bầu trời, từ phía bãi ngô, có tiếng con chim lợn bay vút lên, rít lên từng hồi thê thiết. Sáng hôm sau, có mấy người đi làm sớm, thấy đôi dép và cái điện thoại để ở thành cầu. Mọi người liền chi hô tự tử. Ấy thế là người qua người lại tấp nập. Có một vài người là người làng, nhận ra cái ảnh ở màn hình điện thoại con Linh thì vội vàng gọi về báo cho gia đình ông bà Thông Lan. Cả đêm qua ông Thông cũng chả ngủ được. Nửa đêm lúc độ 1 giờ sáng, ông lững thững ra ngoài nhà ngoài ngồi rít thuốc lào. Lúc ấy tự nhiên có con chim lợn từ đâu bay đến. Nó cứ thế đậu trên cái chóp nhà nhà ông mà kêu lên đầy gây giận. Bà Lan đang thiêu thiêu ngủ thì chẳng hiểu là mơ hay là thực. Bà lại thấy bóng dáng con Linh, người ướt lướt thướt đầm đìa. Nó đứng ở ngay sau vườn chuối, nhìn vào mà khóc lóc. Tiếng nó rên rỉ vang lên, vọng vào bên tai. Bà Lan thấy vậy thì chồm dậy, bấu vào song cửa sổ. Mày đi đâu? Mày làm cái gì mà người ướt sũng thế kia hả Linh? Khổ thế. Còn giải cái mang. Thôi, đi vào mà thay quần áo đi kẻo ốm. Bố mẹ trong lúc nóng giận thì quát mắng vậy thôi. Có gì rồi mai, tao dẫn mày sang nhà thằng ấy để người lớn nói chuyện với nhau. Đi vào nhà đi Linh. Nghe mẹ nói đến đây, Linh lại càng khóc tợn hơn thút thít. Mẹ ơi, con xin lỗi, con bất hiếu. Con xin bố mẹ tha cho con. Thôi, đi vào nhà. Chuyện thì nó cũng xảy ra rồi. Giờ biết làm thế nào? Đi vào thay quần áo đi cào ốm, rồi ảnh hưởng đến đứa bé đấy. Con Linh chỉ đứng đấy lắc đầu. Mẹ ơi, con không vào được. Con không vào được. Ô hay, thế làm sao mà không vào? Ơ cái con này, nhà mày mày vào chứ. Hai mày sợ bố mày đánh. Vào đi. Thôi, có gì thì mẹ bảo bố mày cho. Mẹ ơi, con không vào được. Mẹ ơi, con chết rồi. Mẹ ơi. Nói rồi, bóng dáng con Linh cứ mờ dần rồi tan biến. Bà Lan bấu chặt vào song cửa sổ mà gào lên. Linh ơi, Linh ơi. Đến lúc ấy thì bà mở choàng mắt, mồ hôi ướt đẫm cả người. Bà bàng hoàng khi thấy mình vẫn đang vịn vào tay cửa sổ, không rõ là thật hay là mơ. Bà vội vàng chạy ra gian ngoài, thấy ông Thông ngồi ở đấy. Bà còn chửa kịp lên tiếng thì ông Thông đã cọc cằn. Có cái chuyện đéo gì mà cứ ú ảo ú ớ rồi gào lên thế? Có để cho hàng xóm người ta ngủ không? Ông ơi, tôi mơ thấy con Linh nó về ông ơi. Người nó ướt đầm đìa. Nó bảo là nó chết rồi ông ạ. Tôi lo lắm ông ạ. Giấc mơ nó chân thật quá. Vừa nói xong thì tiếng con chim lợn đậu ở trên cái trái nhà, nó lại rít lên từng hồi. Bà Lan rùng mình rồi lại ôm mặt khóc lóc. Ông Thông khẽ gắt: Bà cứ lo không đâu, chắc là bà suy nghĩ nhiều quá cho nên mộng mị đấy. Có khi nó sang bên nhà con Nhàn ngủ nhờ thôi, sáng mai rồi gọi nó về. Khổ thế chứ, nãy tôi nóng quá tôi đuổi nó đi, giờ nghĩ lại cũng thấy tội cho nó. Chứ thật ra nó là con mình dứt ruột đẻ ra, nó có thế nào thì mình cũng phải cố mà bao mà bọc cho nó chứ. Ôi giời ơi, có gì mai bà sang bên đây sớm mà gọi nó về nhá. Nói rồi ông Thông đứng dậy dục bà Lan đi vào giường ngủ. Nói là đi ngủ thôi chứ hai ông bà cứ nằm đó trằn trọc mãi. Nãy nghe tiếng con chim lợn nó kêu, tự nhiên ông thấy lo cho con gái của mình. Ông sợ nó nghĩ quẩn. Đã thế bà Lan lại còn bảo là mơ thấy nó về, nó bảo nó chết. Đâm ra ông càng nóng ruột. Nằm ấy mà trong gan trong ruột của ông cứ như thiêu như đốt, chỉ mong trời mau sáng để đi tìm con về. Ở bên cạnh, ông cũng thấy vợ mình cứ lật ngang lật ngửa soàn soạt, thỉnh thoảng lại nghe tiếng thở dài. Suốt cả một đêm, hai vợ chồng cứ đau đáu, nghĩ mà thương con. Mãi cuối cùng trời cũng sáng, ông còn đang chuẩn bị gọi điện cho con Linh thì tự nhiên có số của bà Mừng từ đầu xóm gọi. Ồ hay, con mụ Mừng sao sáng sớm bảnh mắt ra nó gọi thế nhỉ? Xong, ông bắt máy. Alo, bảnh mắt ra có chuyện gì đây? Đầu dây bên kia, bà Mừng giọng hốt hoảng. Alo, bác Thông đấy à? Ồ, bác ngay ra ngoài cầu đi. Có chuyện lớn rồi bác Thông ơi. Vừa nghe vậy, tự dưng trong lòng của ông Thông cảm giác chột dạ. Cậu nào? Có chuyện gì mà lớn? Tự dưng sáng ra bảo tôi ra cầu làm cái gì? Bà điên đi à? Thì ra cầu xe chứ còn cầu nào. Hình như con Linh nhà bác nó nhảy cầu tự tử rồi. Nghe đến đây, ông Thông đánh rơi cả cái điện thoại. Chân tay của ông run lẩy bẩy. Ông ngồi phịch xuống, cảm giác tức ngực. Thấy chồng như vậy, bà Lan vội vàng chạy đến. Ông ơi, ông làm sao thế? Ông bị trúng gió à? Ông Thông đôi mắt lạc thần, miệng lắp bắp. Bà ơi, mụ Mừng mụ gọi điện. Mụ bảo là con Linh nó nhảy cầu tự tử rồi. Vừa nghe đến đây thì bà Lan tai như ù đặc cả đi, bà loạn choạng lăn đùng ra sân. Ông Thông liền bò tới ôm lay lay vợ. Bà Lan nghẹn ngào: Ông nói con Linh nó làm sao? Ông Thông nước mắt lưng tròng: Con Linh nó nhảy cầu tự tử. Đến đây thì bà Lan gào lên, sau đó lăn ra ngất. Ông Thông cuống quýt: Thảo ơi! Thằng Thảo đang ngủ ở nhà trên, nghe thấy ồn ào, lại thấy bố gọi liền vội vàng chạy ra. Thấy bố đang ôm mẹ nằm sóng xoài ngoài hiên, nó lắp bắp: Sao thế này? Mẹ làm sao thế bố? Ông Thông vội vàng xua tay: Mở cổng, chạy sang bên nhà bác Lưỡng, gọi vợ chồng bác sang giúp, nhanh lên. Thằng Thảo vội vàng chạy đi, được một chút thì thấy vợ chồng nhà Lưỡng chạy sang. Ôi trời ơi, thôi bà Lan bà làm sao thế? Thảo, mày vào nhà lấy chai dầu gió xuống đây để đánh gió cho mẹ mày nhanh lên xem nào. Thằng Thảo vào nhà lấy chai dầu đưa cho bác Na để sức dầu cho bà Lan. Được một hồi bà Lan tỉnh dậy, bà cuống cuồng vùng chạy ra ngoài cầu rồi mặc kệ mọi người đứng đó ngơ ngác. Ông Thông bấy giờ mới kể nhanh lại câu chuyện, rồi tất cả tất tưởi chạy ra cầu. Tới nơi thì thấy người ta đứng chật cứng ở trên cầu nhìn xuống. Bà Lan cùng với mấy bà cô và thím đang ngồi khóc sụt sùi. Cánh ông trưởng ông Thái cùng với hai ông anh trai của ông Thông cũng đã ngoài ấy. Ông Thông đi lại gần hỏi lý do làm sao con Linh nó tự tử. Rồi mấy ông nói đủ thứ chuyện bàn nhau, thuê thợ lặn và cánh thuyền chài gần đó tìm xác hộ. Tìm cả ngày trời cũng chả thấy đâu. Bàn nhang mâm cúng rồi đủ mọi thứ thử hết cũng không có cách nào tìm nổi. Thậm chí người ta còn kéo cả lưới cào, rồi thuê cả thợ lặn mò cũng không thấy. Lúc này đã gần 7 giờ tối, người ta động viên nhà ông Thông. Một ông bảo, bác này, bây giờ cũng muộn rồi, đêm nó khó tìm. Thôi, để mọi người về nghỉ ngơi, mai ta tìm tiếp. Chứ đêm hôm ngụp lặn dưới sông, nó cũng... Ông Thông tỏ ra ái ngại. Thực sự bây giờ ông muốn tìm, chứ để mai con nước nó lên, chả biết là xác con ông sẽ trôi đi đâu. Quay sang thấy vợ cứ vật vã khóc lóc, ông kìm lòng đang định nói, thì đúng lúc này thấy có hai người đi xe đến chỗ ông phanh đánh kít, suýt nữa đâm cả vào người ông. Ông Thái thấy vậy thì xông lên túm lấy cổ thằng lái xe. Mẹ cha mày, đi đứng kiểu gì đấy? Mày mù à, không nhìn thấy các bố đứng đầy ở trên cầu đấy giả? Hả? Hả? Cô gái ngồi đằng sau ngó ngó lên. Bác thông cảm, chúng nó trẻ người non dạ, có gì bác bỏ qua. Mẹ nhà mày, nay mà ông không phải có việc, ông lại chả đấm cho mấy thằng danh con một trận ấy. Vừa nói, ông giữ nắm đấm về mấy thằng trai trai đầu xanh đầu đỏ. Bấy giờ người phụ nữ nhìn về mâm lễ, sau đó cùng với mấy thằng kia tiến lên. Người ấy nhẹ nhàng bỏ xuống mâm lễ 10.000, chắp tay vái vái, lại nhìn chỗ mấy người bên kia. Đôi mắt của người phụ nữ tự nhiên nheo nheo lại, trông lạ lắm. Dạ, cháu mạn phép cho hỏi là nhà mình đang làm gì mà lại cúng kiến ở đây thế? Người phụ nữ điềm đạm hỏi. Mấy ông đứng nhìn về phía đám người đang nhìn ngó tò mò. Từ sáng đến giờ họ đã trả lời không biết bao nhiêu lần rồi. Ông Thái khó chịu vì chuyện vừa nãy. Ông hậm hực. Cháu tôi nó nhảy cầu. Thôi thôi, các người không có chuyện gì thì đi đi, đến lúc dính cái vận đèn thì lại đổ tội. Người phụ nữ nhẹ nhàng. Dạ, cháu xin giới thiệu, cháu là Thơm, là cô Đồng. Cháu cũng biết chút ít. Thế có cái sự cái tình gì bác cứ nói ra, biết đâu cháu lại giúp được. Thấy người phụ nữ nói là cô Đồng, ông Thái cũng chả mấy tỏ ra vui vẻ. Cứ ngày này cũng có mấy cô Đồng thầy cúng ra đây làm đủ mọi cách rồi, có giúp được gì đâu. Cúng gì mà cúng, toàn là cái loại lừa bịp định kiếm chắc. Nghe em Thái nói vậy, cô Thơm điềm đạm. Dạ, thì gia đình cứ để chúng cháu thử xem. Cháu làm có lấy tiền đâu, cháu làm là vì âm đức đấy. Thấy mấy ông tỏ thái độ, thằng Tưởng chạy lại thì thầm. Thôi, người ta nói vậy thì thôi, kệ họ đi, nói nghe ngứa hết cả tai. Cô Thơm lườm nó rồi bảo. Đây là nghiệp của những người như chị, gặp phải là giúp, không được làm ngơ như thế. Như thế là trái với nghề nghiệp, trái với lương tâm đấy. Xong cô Thơm tiến về phía đàn lễ, cùng với mấy người nghe thấy bảo có cô Đồng đến, cũng đi ra xem. Càng lúc càng có nhiều người bâu lại, kín ở hai bên đầu cầu. Cô Thơm rút ra ba nén nhang châm lửa, quay lại hỏi họ tên người mất, hỏi ngày sinh tháng đẻ. Sau khi nắm được thông tin người nhảy cầu, cô ngồi xuống, khoanh chân bắt đầu rì rầm khấn. Đám người hồi hộp chờ đợi. Cô khấn một tràng. Rồi tự nhiên thấy người cô bắt đầu lắc lư. Rồi cô lại tiếp tục rì rầm nói chuyện một mình. Một lúc lâu sau, cô Thơm phủi tay đứng dậy. Cô quay sang nói với cánh nhà ông Thông. Bây giờ bác bảo thợ thuyền đi ra đoạn đằng kia nhé, theo hướng tay cháu chỉ. Xong bác cầm cái nắm do này giải xuống sông, gọi tên con bé, tự khắc xác nó sẽ nổi đấy. Người nhà ông Thông nghe vậy thì bán tín bán nghi. Thế nhưng mà thôi, có bệnh thì vái tứ phương, cứ làm thử theo xem sao. Dù sao thì người đàn bà này đến cũng chưa có đòi đồng nào, chưa có ra giá. Ra đúng chỗ cô Thơm chỉ, mọi người làm y xì phóc. Thế nhưng mặt sông vẫn im bặt. Mấy ông thuyền chài dòm dòm ngó ngó. Mấy ông trên bờ thì bắt đầu lầu bầu chửi. Điều mẹ, tìm cả ngày còn chả thấy, thợ lặn lặn đến giạc, tím hết cả môi bầm hết cả háng mà không thấy đâu. Giờ nghe cái con danh con vắt mũi chưa sạch nó bảo. Ôi giời. Đúng lúc mấy người đang dòm dòm ngó ngó thì bỗng nhiên mặt nước sủi lên bọt tăm rồi đánh rào một cái. Nguyên si cả một cái thây người nổi lên. Cánh thuyền chài ngã bật ngửa cả ra. Một người rú lên. Đấy rồi, đây rồi, nổi lên đây rồi. Ôi dồi ôi. Một người khác lấy lại bình tĩnh dòm dòm. Lạ nhỉ, chỗ này ban ngày anh em mình quăng lưới giả quét cả bao lần rồi, lấy cả xào khô mà có thấy gì đâu. Sáng nay nước nó lên nó chảy xiết như thế, mà sao cái xác nó vẫn còn ở đây thế này nhỉ? Cánh người nhà ông Thông nghe thấy bảo là tìm được xác rồi thì vội vàng lao xuống hai bên triển đê để chờ đưa xác về. Ông Thái lúc này còn ái ngại, quay sang vò đầu bứt tai. Xin lỗi các vị, nãy tôi nóng quá, có gì không nên không phải thì bỏ qua cho gia đình. Thay mặt gia đình tôi đội ơn các vị quá. Thằng Tưởng nheo mắt lẩm bẩm gớm, lật mặt như lật bánh tráng ấy. Tự dưng nó nghĩ ra cái gì rồi nở nụ cười đều. Nó phăm phăm đi về phía ông Thái. Có gì đâu bác, chúng cháu đang đi đường, thấy nạn thì phải giúp. Thế thôi giờ việc nó cũng xong. Bác cho xin 5 lít. Ông Thái giật mình, thế nhưng cũng rất nhanh. Ông niềm nở. Được, để tôi lấy tiền. Xong ông móc ví, trong đầu lẩm bẩm nghĩ. Đó mẹ, có tí ti mà cũng 5 lít. Ông rút tờ polymer xanh đưa cho thằng Tưởng. Thằng Tưởng đang định chộp lấy thì cô Thơm đập đánh chát một cái vào tay nó. Mày làm cái gì thế Tưởng? Mày lúc nào cũng tiền. Mày điên đấy à? Xong cô quay sang ông Thái. Cháu nói rồi, chúng cháu không lấy tiền. Đây là nghiệp của chúng cháu, gặp người bị nạn thì giúp thôi. Bác cứ cất tiền đi cho. Thấy người phụ nữ nói vậy, ông Thái trong lòng mừng húm nhưng vẫn giả vờ. Ấy không được, cô đã giúp chúng tôi như thế là tốt quá rồi. Đây là tiền tôi gửi, cô mua nhang đèn về điện thắp hương. Lúc nào nhà tôi sẽ sang bên đấy đảnh lễ sau. Thôi, thế lúc nào bác sang bác mua lễ cũng được. Cháu ở bên Hà Kỳ, bác cứ sang hỏi điện nhà cô Thơm thì ai cũng biết. Ông Thái vẫn giả vờ đùn đẩy. Thằng Tưởng nhanh tay chộp lấy, đút luôn vào cái túi áo, rồi cười hớn hở. Bác có lòng chúng cháu có giả, cứ đùn đẩy mãi rồi người ta cười cho. Bác nhỉ? Cô Thơm và ông Thái thấy vậy cũng chả biết làm sao, đành thở dài. Thế có khi là mời các vị về nhà ăn bữa cơm, rồi có khi giúp luôn gia đình lo tang sự. Đến đây cô Thơm cắt lời. Dạ cảm ơn bác, nhưng cháu có việc. Với lại bác về cứ thuê thầy cúng ở bên làng cho tiện. Thôi thế bây giờ cháu xin phép. Xong cả ba người quay ra xe, đi khuất dần ở phía bên kia chân cầu, trước ánh mắt thán phục của biết bao nhiêu người. Gớm chửa, ôi dồi ôi, cả ngày hôm nay biết bao nhiêu là thầy là thợ rồi mà bó tay. Thế mà cô này cô ấy dì dầm một tí thôi, cô ấy đã biết hết tài nghề. Thì thấy bảo là cô đồng, không khéo là sang tay với thánh đấy. Gớm, không khéo là cô ấy lệnh xuống dưới 18 tầng địa ngục hỏi phán quan Diêm La đến chứ chả chơi đâu. Gớm nhỉ, tôi nói thật với các bác, lúc ấy nhìn người cô ấy tỏa ra hào quang đấy. Ghê thế chứ lệ, trẻ mà giỏi thế nhỉ. Thank you. Bây giờ ở trên xe, vừa đi cô Thơm vừa bảo. Lạ thật đấy, nãy chị chụp xác cho con bé kia, chị cũng cố tình nhìn mãi rồi mà không thấy hồn phách của nó đâu cả. Thằng Tưởng nhanh mồm đáp, thế chắc nó đi đầu thai rồi, hay là nó đang nhặn lặn ở dưới sông đi mò chai cho nên chị không thấy. Thôi kệ chị, mình giúp thế thôi. Bây giờ ăn uống cái gì đi. Này em ơi, ở bên nhà Thông Lan đưa được xác con gái về làm thủ tục theo địa phương, đám ma diễn ra êm đẹp. Tưởng mọi thứ đã êm xuôi, đêm ấy có thằng trộm lẻn vào nhà. Thằng này tên là Trường, ngoài đôi mươi, vốn là phường nát rượu, lại chẳng chịu làm ăn, chỉ trực đêm đến lẻn vào nhà người ta trộm gà bắt vịt. Đêm nay nó biết là bên nhà Thông Lan vừa có sự, bây giờ có khi là sơ hở. Nó nghĩ gia đình ai cũng mệt mỏi cho nên sẽ nghỉ ngơi mà không quan tâm đến của nà. Thằng này trèo tường lần mò đi vào khu vườn, tới chỗ khu chuồng gà. Đang đi thì bỗng nhiên nó nghe có tiếng sột soạt đằng sau lưng. Nghĩ có ai phát hiện ra mình, nó quay phắt lại. Thế nhưng làm gì có cái gì, chỉ có con cóc tía đang nhảy nhảy qua mấy cái lá khô. Mẹ mày, làm ông hết cả hồn. Xong nó quay đầu đi tiếp. Thế nhưng vừa đi được một đoạn, nó lại nghe thấy tiếng bước chân soạt soạt đằng sau. Lần này thì nó nghe rõ lắm. Quay lại thêm một lần nữa thì vẫn không thấy gì cả. Đang đứng ngó ngang ngó dọc, bỗng nhiên nó nghe đánh ngoao một tiếng, rồi cái gì đó lao sổ vào người nó. Nó ngã ngửa cả ra. Thằng Trường hốt hoảng ngẩng lên nhìn, hóa ra là một con mèo đen đang đứng ngay đó, mắt xanh lè lè nhìn mình. Con mèo kêu lên những tiếng ngoao ngoao ghê rợn. Thằng Trưởng cố lấy lại bình tĩnh, nó với lấy nửa viên gạch ném cho con mèo một phát. Mẹ mày, làm bố hết cả hồn. Con mèo vừa quay đi thì bỗng nhiên lúc này bên tai của thằng Trưởng lại văng vẳng tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc giữa đêm khuya xoáy vào màng nhĩ. Thằng này hốt hoảng. Ô hay, sao đêm rồi mà con cái nhà nào nó khóc nghe ghê thế nhỉ? Lúc này trong lòng của thằng Trưởng tâm trí có phần hoảng loạn, đang loạn choạng đứng dậy thì tự nhiên nó cảm thấy có những giọt nước tí tách nhỏ từ trên đầu xuống mặt. Nghĩ trời này làm sao lại có mưa, đưa tay quẹt mấy giọt nước, nó giật bắn người. Nước này có cái thứ mùi khăn khẳn, y như là mùi con gì chết. Quái lạ, không lẽ là mưa axit à? Thằng Trưởng từ từ ngửa mặt lên, nhìn theo hướng những giọt nước nhều xuống, thì nó chết sững. Trên cành cây vải, nơi đầu nguồn của những giọt nước đang nhều xuống, nguyên si một đứa con gái. Khuôn mặt trắng bềnh bạch, đôi mắt sung huyết trông cứ như là người bị đau mắt đỏ, cùng với cái khóe miệng đang nhếch nhếch lên mà cười, cúi đầu gập như là gãy cổ, nhìn thẳng xuống đối diện với thằng Trưởng. Những giọt nước ấy là nhèo ra từ khóe mép của đứa con gái. Thằng Trưởng muốn gào thét lên, ấy thế nhưng chẳng hiểu sao hai bờ môi của nó bây giờ cứ mím chặt lại với nhau. Nó cố đưa chân lên mà muốn chạy, chỉ là đột nhiên nó rùng mình một cái. Thằng Trưởng cảm thấy nặng nặng ở dưới chân. Nó cúi mặt xuống nhìn thì một lần nữa tá hỏa, khi thấy ở dưới chân nó, nguyên si là một đứa bé con đỏ hon hòn, còn nguyên cái dây rốn. Cái dây rốn kéo thề lè ở trên đất, bị bầy kiến lửa nó đang bậu vào. Có lẽ là bị kiến lửa nó đốt hay sao ấy, mà đứa bé con ấy khóc lên choe choé, chính là tiếng khóc lúc nãy nó đã nghe được. Thằng trưởng còn đang ngơ ngác bàng hoàng thì đột nhiên lại thêm một tiếng khóc nữa vang lên. Nó quay sang bên chân trái, lại thêm một đứa bé con nữa. Một đứa bé con cũng na ná như vậy, nhưng đứa này thì toàn thân đã tím tái cả đi. Nó cũng bị kiến lửa nó bậu đang cắn đốt. Nó gào lên choe choe. Thằng trưởng bàng hoàng không tài nào mà chạy được. Trong đầu của thằng trưởng vang lên tiếng nói. Đi đâu đấy? Buông tao ra. Chúng mày cút đi. Cút đi. Chúng mày là ma là quỷ. Còn mẹ chúng mày, cút đi. Lúc này thì người đàn bà ngồi ở trên cành cây vải bỗng nhiên nhảy sổ xuống một cái, rồi bị giật treo lủng lẳng. Khuôn mặt áp sát vào mặt của thằng trưởng làm cho nó tá hỏa. Thế mẹ chúng nó đây, mày gọi tao à? Thế đây là nhà tao, làm sao tao phải cút? Thằng trưởng lúc này bàng hoàng, bởi vì rõ ràng cái thây của đứa con gái vẫn còn ngồi trên cành vải, chỉ là cái đầu của nó được kéo dài ra bởi cái cần cổ cứ lòng thòng dí xuống bên dưới. Nó sợ đến nỗi đái ỉa ra quần. Nhìn về khuôn mặt ấy, cái khuôn mặt đang treo ngược, cứ thế lủng lẳng lúc lắc. Lập tức thằng trưởng nhận ra ấy chính là con bé Linh, con nhà Thông Lan, mới chết cách đây 2 ngày. Cái đầu của con Linh cứ lúc la lúc lắc trước mặt của thằng trưởng, còn hai đứa bé con thì vẫn cứ bấu ở dưới chân gào khóc. Thằng trưởng mếu máo. Linh ơi, Linh ơi, mày tha cho anh Linh ơi. Anh trưởng đấy mà, anh trưởng con nhà gia đấy mà. Linh ơi, anh cho dạy, anh đi nhầm đường vào nhà mày thôi. Tha mày, nửa đêm nửa hôm mày mò vào nhà tao ăn trộm mà mày đòi tha. Con Linh gằn lên. Mày to gan lắm. Thôi thì tao bắt mày về làm quỷ hầu cho mẹ con tao. Thằng trưởng hoảng loạn, nó muốn vùng lên co giò bỏ chạy. Nó điên cuồng chạy thật nhanh ra khỏi khu vườn nhà ông bà Thông Lan. Được một đoạn, chạy đến bên triển đê, tưởng chừng đã thoát. Nó vừa đi vừa thở hổn hển. Thế nhưng đúng lúc này một lần nữa, thằng trưởng bàng hoàng sững lại, bởi vì nó vẫn nghe có tiếng trẻ con khóc vang lên trong đêm. Rõ ràng là 2 tiếng trẻ con khóc chứ chẳng phải là 1. Trong lúc thằng trưởng còn đang hoang mang thì có tiếng du con văng vẳng khắp cả triền đê. Con có mà đi ăn đêm đậu phải canh mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vợt tôi nào, tôi có lòng nào, ông hãy sao mắng. Có sao thì sao, nước trong đừng sao nước đục, đau lòng có con ơi. con nín đi nào. Để mẹ mỏi tim móc mắt mẹ xào cho con ăn. Con ơi. Vừa nghe đến đây thì tay chân của thằng trưởng rụng rời. Ở bụi tre bên đường, tiếng kéo cả kéo kẹt vang lên. Rồi bỗng nhiên một cái đọt tre nó uốn cong xuống chỗ thằng trưởng. Thằng trưởng từ từ ngước mắt lên thì thấy quả thực là con Linh nhà Thông Lan cùng với hai đứa trẻ con treo lủng lẳng ở trước mặt. Lúc này thì không còn là tiếng khóc nữa, mà là tiếng cười khúc kha khúc khích. Con Linh nó chỉ thẳng vào mặt thằng trưởng. Mày chết. Mày chết. Mày chết. Nhanh như cắt, con Linh đưa bàn tay ra trước ngực thằng trưởng, thọc thẳng vào trong lồng ngực, lôi cái thứ trong ấy ra. Cái thứ ấy nó đỏ lòm lòm nằm trong tay con Linh vẫn còn đang phập phà phập phồng. Thằng trưởng còn chưa kịp nói câu gì, trợn mắt nhìn quả tim của chính mình giật giật lên. Hai bàn tay nhỏ bé đỏ hon hòn thò vào móc mắt của thằng trưởng, moi ra. Thằng trưởng chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi vật ra đất. Bên tai của nó vẫn còn văng vẳng tiếng của mẹ con nhà quỷ. Đâu đó ở dưới bãi ngô dọc bờ sông, tiếng con chim lợn kêu lên như báo hiệu cho mọi người rằng có người đã chết và sẽ có người phải chết tiếp. Sáng ngày hôm sau, cả làng lại ồn ào lên bởi vì có người ra sông gặp cái xác lềnh phềnh. Người này chi hô dân làng ra rồi báo công an. Khi mà cơ quan chức năng tới nơi vớt cái xác lên thì có kẻ yếu bóng vía lăn quay ra ngất. Người khỏe vía thì cũng phải bưng miệng mà nôn mà mửa. Cái xác bị thủng một lỗ ở trước ngực, quả tim đã bị moi đi. Hố mắt thì sâu hoắm, chẳng còn thấy tròng mắt đâu. Người ta xác nhận nạn nhân là Chu Văn Trưởng, quê ở bên thôn Mậu Công. Qua khám nghiệm tử thi ban đầu thì không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hung thủ để lại. Vụ án rơi vào bế tắc. Người ta sau khi khám nghiệm tử thi kỹ càng thì bàn giao thi thể lại cho gia đình an táng theo phong tục. Rồi còn lại sẽ tiếp tục điều tra thêm. Người làng nghe thấy bảo là thằng trưởng thì chả mấy ai tỏ ra thương tiếc. Thằng này thì cả mấy làng quanh đây ai mà chả biết. Cái chuyện nó trộm gà bắt chó, nó nhặt nhạnh, chả có mấy lần dân làng người ta tóm được. Người ta đánh cho thừa sống thiếu chết, thế mà nó vẫn chứng nào tật nấy. Đám người hóng chuyện tản ra về, vừa đi mấy bà vừa bàn luận. Ôi dào ôi, tưởng ai chứ cái thằng trưởng đấy thì chết bố nó đi cho nó rảnh. Gơm chửa cái loại ăn không ngồi rồi há miệng Chờ cốc ấy thì có mà chết bố nó đi cho đỡ chật đất đấy các chị các em nhỉ. Một ông đi qua cũng bảo, đúng rồi đấy, tiên sư nhà nó, đợt vừa rồi nó vào nhà tôi nó bắt mấy con vịt, tôi đấm cho nó bầm dập cả mặt mũi đấy. Thế mà ngay ngày hôm sau nó sang bên nhà ông Thìn, ở ngay bên cạnh vồ tiếp. Cái loại đứa chết, làng mình lại chả được yên. Vậy là lời ra lời vào, mọi người cũng về hết. Bây giờ ở bên xã Mậu Công, hôm nay sau khi đi đám ma thằng trưởng về, bà Thu tới cổng đã thấy ông chồng là ông Dẫm đang ngồi bên hiên rít thuốc lào vã. Bà Thu phe phẩy cái nón ngồi xuống kế bên mà kể chuyện. Ông ạ, thế là hết đời người đấy ông ạ. Qua còn sang đây ngồi uống rượu với thằng Phong thằng Thích nhà mình. Này đã làm yên dưới ba tấc đất rồi đấy. Mà chả biết thế nào. Chứ cái xác nó kinh quá ông ạ. Ôi dồi ôi, cho vào ván rồi. Lót bao nhiêu chè ban với lại giải bao nhiêu vàng mã rồi. Mà máu nó cứ chảy ra nhỏ tông tỏng xuống quan tài ấy. Nhìn mà hãi quá. Ông Dẫm chép miệng một cái, rít thêm một bi thuốc lào long sòng sọc, rồi phun khói. Ông khè khà. Cái số ấy mà. Nhưng mà sao đó chết kinh dị thế nhỉ? Tôi nghe mọi người bảo mà tôi dọn nết cả tóc gáy. Ai mà ra tay độc ác thế? Này, hay là bọn đòi nợ thôi nhỉ? Đấy, nói với nhớ, cái thằng Phong ấy, nó ăn chơi lêu lổng lắm đấy. nó cứ suốt ngày lượn lờ lờ lờ, chả chịu làm ăn gì. Không khéo lại dính vào cái lũ xã hội đen thì khó. Thì tôi bảo nó bao lần rồi mà nó có nghe đâu. Cứ tối ngày đàn đúm. Thôi, thế ông ngồi đợi một tí nhá, tôi đi nấu cơm. Bà Thu đoạn đứng dậy, đi sang bên gian thờ. Yến ơi, tiên sư bố nhà cô, thế mấy giờ rồi còn ngủ trương cả háng lên thế? Dậy ra phụ bố phụ mẹ quét cái sân cái sướng đi xem nào. Con Yến là con dâu nhà bà Thu, là vợ của thằng Thích. Chúng nó cưới nhau đã được 2 năm, mãi mới có bầu. Cho nên là ông bà cưng chiều con dâu lắm. Chả phải làm gì mấy. Được cái con Yến nó lười, nhưng mà nó lại ngoan ngoãn lễ phép. Cho nên ông bà lại càng được lòng. Con Yến từ trong buồng khệ nệ đi ra, cái bụng to vượt mặt, cũng sắp đến ngày sinh. Mẹ đi làm về rồi đấy. Thế chồng con với chú Phong đâu? Gớm, chúng nó lại rượu chè, đã thèm về đâu. Mẹ quét cho mẹ cái sân nhá. Mẹ đi nấu cơm rồi mình ăn nhanh, chứ không thì tối bố nữa rồi. Vâng ạ. Con Yến đáp rồi vớ lấy cái chổi rơm đang xì sụp quét, thì đột nhiên con Yến đảo mắt nhìn vào khu vườn cây thị tỏa bóng xum xuê. Nó thấy lấp loáng có bóng của ai đó ở cuối vườn. Nơi ấy có gốc cây thị cổ thụ, thấy bảo là từ thời ông cụ có. Gốc cây to lắm, tán cây tỏa rộng, tùm quanh năm không thấy ánh mặt trời. Giữa ban ngày nắng mà nhìn vào đấy không khéo nó còn âm u, chứ đừng nói gì là lúc sầm tối. Con Yến nhìn chằm chằm hốt hoảng. Ai đây? Ông Dẩm thấy con dâu cứ đứng lớ ngớ nhìn ra vườn. Ông bảo, có cái gì đây con? Dạ, bố ơi, con vừa thấy có đứa con gái, nó đứng ngoài gốc thị nó nhìn con bố ạ. Bà Thu thấy con dâu bảo vậy thì cũng vội vàng dòm ra. Có đâu, gì có ai. Thế mày bị hoa mắt đấy. Không, con thấy thật mà. Có đứa con gái trẻ lắm ạ. Ông Dẩm bật cười. Nhà mình kín cổng cao tường, làm gì có đứa con gái nào mà nó trèo vào đây. Mày cứ suốt ngày xem phim ma, rồi đến đêm lại nghe cái chuyện ma của cái thằng gì tóc dài. Điều mẹ nhìn cái mặt thì như là cái đít nổi, rồi thành ra là nhìn đâu cũng thấy ma. Con Yến không tin, nó đi ra tận nơi ngó nghiêng. Đến lúc xác minh lại là không thấy gì cả, nó quay về gãi gãi đầu. Có khi là con hoa mắt thật. Chắc là con mới ngủ dậy, cho nên là mắt con nó vẫn còn lem nhem. Xong con Yến cười khí khí, rồi hai mẹ con lại dắt díu nhau đi vào. Chỉ là lúc này từ trên tán cây thị cổ thụ, 6 con mắt đỏ lòm lòm lập lòe nhìn vào trong nhà ông Dẩm, bà Thu một cách hằn học. Đã đến lúc chúng mày phải đền tội rồi. Dứt lời, hai đứa bé bò đành đạch khỏi cây thị, thoát ẩn thoát hiện vào trong nhà ông Dẩm rồi biến mất. Đêm hôm ấy khi mọi người đã ngủ, con Yến ôm chồng ngủ say thì tự nhiên nghe có tiếng trẻ con khóc choe choé đâu đây. Nó túm lấy chồng lay lay. Thằng Thích đã uống rượu no say, đang ngủ mê mệt, bị vợ lay nó gắt. Gì thế? Đang ngủ, gọi cái đéo gì? Anh ơi, em nghe như có tiếng trẻ con khóc ở đâu cứ choe choé, ở ngay bên tai, gần lắm anh ạ. Thích nghe nó vợ nói vậy thì dòng tai lắng nghe, nhưng lạ thay gã chả thấy gì cả. Có cái đéo gì đâu, đã bảo rồi, mẹ mê chồng thì đéo mê. Mê đéo gì cái thằng đọc truyện ma, tóc tai thì như là cái dâu ngô. Mẹ, rồi suốt ngày tưởng tượng ra ma ra quỷ. Xong, tay Thích lục sục quay lưng lại vợ, tiếp tục ôm chăn ngáy khò khò. Con Yến thấy chồng như thế chán chả buồn nói, nằm xuống lắng tai nghe thì lại quả thực chẳng còn gì nữa. Đang lắm nhắm mắt lim dim toan ngủ thì nghe tiếng sột soạt ngay bên cửa sổ. Yến toan lay lay chồng, nhưng tay thích lại chẳng ỉ ôi gì. Định tò mò ló mặt qua cái ô kính, vừa áp sát mặt vào để nhìn cho rõ, thì một khuôn mặt đột nhiên trồi lên, dí sát vào mặt của con Yến. Con Yến hốt hoảng ngã bật ngửa ra đằng sau, bấu tay vào vai chồng lay. Tay thích cầu nhau, lại cái đéo gì nữa, Yến đã bảo ngủ đi mà đâu ngủ. Anh ơi, anh, nhà có trộm. Vừa nghe tới trộm, Thích lập tức ngồi bật dậy. Trộm đâu? Đâu? Để đấy tao ra xem, thằng nào dám mò vào nhà mình ăn trộm. Sau đó, Thích vớ lấy cái đèn pin Liên Xô, mở cửa đi vòng ra vườn. Bật đèn soi một vòng thì ngoài vườn trống huếch, có cái đếch gì đâu. Lúc đang định vào nhà, bỗng nhiên Thích giật mình, bởi ánh đèn pin lê qua chỗ gốc cây thị thì hình như có cái gì đó lập lờ. Thích lập tức quay phát lại, soi thẳng đèn vào ấy xem cho kỹ. Để chắc chắn hơn, gã tiến ra chỗ gốc thị để xem liệu có đứa nào nó nép ở đằng sau hay không. Tới nơi cũng chẳng có gì. Thích lầu bầu, mẹ mày, có cái đéo gì đâu. Sau đó đi ra sân, tắt đèn, rồi thò chân chỗ cầu ao ngoáy ngoáy, rửa chân. Vừa bước lên đến giữa hiên, ánh mắt dõi về gốc cây thị thì lần này Thích kinh hãi rú lên một tiếng. Ôi giời ơi. Thích ngã vật ra, bởi vì trước mắt của gã, ở trên tán cây thị, một cái bóng trắng treo lủng lẳng đung đưa theo gió. Nghe chồng hét lên, Yến khệ nệ đi ra, thấy chồng đang nằm sóng xoài bên hiên, Yến hốt hoảng. Anh ơi, anh làm sao thế này? Ôi thôi chết rồi, anh bị làm sao thế này anh Thích ơi? Thích lắp bắp chỉ tay. Có người chéo cổ ở cây thị nhà mình. Vừa nói, gã vừa chỉ về bên ấy. Yến quay sang nhìn thì cũng hốt hoảng, rúm lại với chồng. Thích với lấy cái đèn pin bật lên soi. Đến lúc này, hai vợ chồng mới thở phào nhẹ nhõm. Ồ, không phải là người đâu em ạ. Hóa ra là cái mảnh màn tuyên, chắc là của nhà mụ nịnh phơi. Gió nó thổi bay sang mắc vào cây đấy. Hết cả hồn. Cứ tưởng là đứa đéo nào nó leo vào vườn nhà mình nó treo cổ nhỉ. Nói xong, Thích đứng dậy dìu vợ vào trong buồng ngủ. Được một lúc, con Yến lại nghe văng vẳng có tiếng trẻ con cười khúc kha khúc khích. Hình như là nó chạy qua chạy lại ở sau vườn. Trong cơn mơ màng, Yến cảm giác như có bàn tay của ai xoa xoa lên bụng mình. Thị giật mình mở mắt, thì lúc này Thị bàng hoàng. Một đứa trẻ con đang ngồi chồm hổm, đặt tay lên bụng Thị mà xoa xoa. Một đứa thì nó ngồi ở trên đỉnh màn, nó áp cái khuôn mặt của nó vào cái màn, thành ra một cái bộ dáng trông vô cùng ghê rợn. Thằng bé đang xoa xoa bụng ngẩng lên, thấy Yến nhìn nó. Nó bò đành đạch nhoài người chồm lên trên bụng của Yến. Bác Yến ơi, bác Yến, cháu dắt em cu đi chơi với chúng cháu nhá. Ở đây có mỗi hai anh em chúng cháu buồn lắm. Bác cho cháu dắt em đi theo bác nhá. Xong hai đứa bé lại ré lên cười sằng sặc. Yến nghe thế vậy thì mếu máo. Không không, chúng mày là ai? Chúng mày là ai? Sao lại đòi bắt con tao? Cút đi. Hai đứa bé đột nhiên lúc này khuôn mặt biến đổi. Con mắt đỏ ngầu ngầu nhìn xoáy sâu vào mắt Yến. Yến như bị thôi miên. Thị muốn quay sang lay chồng mà không tài nào cựa quậy nổi. Hai đứa bé gằn lên cùng cất tiếng đồng thanh. Nó là của bọn tao. Bọn tao thích bắt thì bắt. Xin không cho thì tao bắt. Sau đó, hai đứa bé cứ lúc cười lúc khóc. Chúng nó bò đành đạch ở trên cái đỉnh màn. Thỉnh thoảng chúng nó dừng lại. Chúng nó nhìn phát xuống Yến. Tâm lý của Yến lúc này không thể chịu đựng nổi. Yến quờ quạng, mồ hôi vã ra, gào toáng cả lên cho đến khi bàng hoàng chồm dậy. Yến cứ thế chạy ra góc nhà, ôm đầu. Cút đi, chúng mày cút đi, đừng có bắt con tao. Ở gian ngoài, ông bà Dầm Thu nghe thấy trong buồng của vợ chồng Thích có tiếng gào thét, lại thấy con dâu bụng mang dạ chửa, kêu gào. Ông bà Dầm Thu cuống cuồng chạy sang, đến cửa đã nghe tiếng con hoảng loạn. Cùng với đó là tiếng của thằng Thích. Sao thế? Có cái chuyện đéo gì đi? Hai ông bà hốt hoảng tưởng vợ chồng con mình nó đánh nhau. Thôi chết rồi. Đang bụng mang dạ chửa mà cái thằng Thích nó đánh vợ thì không khéo. Ông bà vội vàng đẩy cửa đi vào thì thấy con dâu ngồi co ro ở góc nhà, đầu tóc bù xù. Bà Thu chỉ mặt con trai. Mày làm gì nó thế hả Thích? Nó sắp đẻ rồi đấy, mày còn đánh nó hả? Thằng Thích mắt nhắm mắt mở. Còn có làm gì đâu. Con đang ngủ thế nó gào lên nhưng con động rồi. Con quay sang không thấy nó đâu thì bật điện ra thì nó ngồi đấy chứ. Đấy, con vẫn còn ngồi trên giường, con làm gì đâu. Bà Thu đến đỡ con gái dậy, vén tóc con dâu lên, bà ôn tồn. Làm sao thế con? Sao mà đêm hôm la hét ghê thế? Sao lại chui xuống đây thế này? Yến ôm chầm lấy mẹ chồng thút thít. Mẹ ơi, mẹ cứu con với mẹ ơi. Có hai đứa bé đỏ nọt, nó đòi bắt con đi. Mắt nó đỏ lòm lòm, dây rỗn nó quấn quanh cổ trông sợ lắm mẹ ơi. Thấy con dâu nói vậy, bà Thu an ủi. Có cái gì đâu con, gớm. Đã bảo rồi, chửa thì xem mấy cái phim ma chuyện ma ít thôi. Rồi lại nằm mơ nằm mộng. Chứ nhà mình có gia tiên có thổ công, ma quỷ nào nó vào được. Vừa nói xong thì từ đâu lại có con chim lợn nó bay đến. Nó đậu ở bên trái nhà, ngay chỗ đằng gốc cây thị. Nó kêu lên en ét. Yến rúng lại kinh hãi. Bà Thu vỗ về. Có con gì đâu mà. Con chim lợn nó đi kiếm ăn. Nó lạc đàn đấy mà. Thôi ngủ đi, để cho cháu mẹ nó còn nghỉ ngơi. Chứ cứ như thế này thì không khéo. Xong hai ông bà dắt nhau ra nhà ngoài, để vợ chồng con dâu con dai ngủ tiếp. Vừa lên nhà trên thì tiếng con chim lợn nó cất lên, kêu keng két. Ông Dầm còn chưa kịp định thần thì đột nhiên con chim lợn nó lao thẳng vào cánh cửa, đánh bộp một cái làm cho ông giật thót cả mình. Bà Thu hốt hoảng nhận ra, nhìn thấy con chim lợn nó còn đang bậu ở bên ngay ô cửa. Sao con chim lợn? Sao con chim lợn nó lại bay vào trong nhà mình nhỉ? Cái giống này nó lao vào nhà là gở lắm không ạ? Bà vội vàng đi ra gian giữa, lấy ba nén nhang châm lên. Ông Dầm gắt. Đêm hôm còn thắp nhang, để bà gọi ma rước quỷ về đấy. Bà Thu đáp. Chuyện thế này rồi còn kiêng kỵ cái gì? Bà chắp tay khấn vái gia tiên, xin tiền tổ về phù hộ cho con cháu. Cắm ba nén nhang lên ban thờ. Vừa quay ra thì thấy nét mặt của chồng nhìn chăm chăm lên ban thờ tái dại cả đi. Bà quay lại, ba cái bát nhang bà vừa cắm thì bà hết cả hồn cả vía. Thôi chết rồi, tại sao cả ba nén nhang, toàn bộ cái bột nhang nó đều mổn cả ra rụng xuống, trơ cái thanh nhang đỏ hòn hòn. Bà bàng hoàng, đời bà chưa bao giờ thấy cái cảnh nó ma quái lêu trai như vậy. Khói nhang nó bốc lên, nó như là một đám mây mờ lờn vờn trước tấm di ảnh của các cụ. Bà lắp bắp, cái gì thế này? Cái gì thế này? Ba bát nhang đột nhiên kêu lên tanh tách rồi vỡ bung. Ông Dầm hốt hoảng. Họa rồi. Thôi chết rồi. Quay lại, nhìn thấy con chim lợn nó nằm vắt vẻo ở bên bậu cửa. Đột nhiên nó vỗ cánh phành phạch, nó ngóc cái đầu dậy, nó há cái miệng đỏ lòm lòm với cái bộ mỏ của nó nhọn hoắt. Nó cứ thế mổ canh cách vào cửa kính. Hai vợ chồng bàng hoàng, Con chim lợn kêu lên một hồi keng két, rồi lại nhào bay vụt ra bên hướng cây thị. Ở trên ban, khói nhang cứ quanh quẩn trước tấm di ảnh của các cụ gia tiên nhà ông Rậm, không tan, tựa như một đám mây mù che mắt gia tiên vậy. Ông Rậm cố đỡ vợ dậy đi vào trong buồng mình. Bà ngủ đi, có gì mai tính, bây giờ đêm hôm khuya khoắt rồi, còn để cho con Yến nó nghỉ ngơi hả? Hai ông bà cố gắng tắt đèn đi ngủ, mà quên mất là nhà ông bà còn một thằng con trời đánh. Đêm hôm thế này rồi mà còn trở về. Thằng Phong hôm nay sau khi đi đám ma thằng Trường huynh đệ về, nó nhậu say bí tỉ. Đang khệnh khạng đi thì gặp cánh thằng Phương, thằng Quân, thằng Đính, đều là quân lính ăn nhậu. Lúc đầu thì nó từ chối. Thôi, này tao say lắm rồi, chúng mày đi đi, tao về ngủ giấc. Thằng Phương bĩu môi. Gớm, chả mấy khi Quân thằng Đính nó sang làng mình chơi, anh em lâu ngày không gặp, thế chả nhẽ không ngồi với nhau được một tí. Thằng Quân cũng hùa theo. Đúng đấy bạn ơi, bạn thế là bạn đéo được rồi. Anh em lâu ngày sang đây chơi, thế bạn tiếc anh em chúng tôi chén rượu à? Thế thì khác gì là bạn khinh anh em chúng tôi à? Thấy thằng Quân kích đẻo, máu sĩ nổi lên. Thằng Phong ngậm ừ. Ở thì đi, đéo mẹ, tao lại sợ chúng mày quá cơ. Bốn thằng khoác vai nhau đi ra quán thịt chó đầu làng. Khi đã ăn uống chừng no say đệ tễ, thằng nào thằng đấy mặt mũi đỏ phừng phừng như gà trọi. Thằng Phương mới bảo ông Phong. Bây giờ mày gửi xe ở đây, tao đưa mày về, mai tỉnh dậy ra lấy xe sau hả? Thằng Phong vùng vằng. Thôi tao còn đi được. Dằm bà, cái chén rượu còi làm sao mà. Sau đó lên xe đi về. Mấy thằng còn lại nhìn theo rồi cũng tặc lưỡi. Kệ mẹ nó, đéo chết được đâu mà lo. Xong, anh em chúng nó cũng chia tay. Trên đường về, thằng Phong lái xe đánh võng. Hôm nay đường làng vắng đến lạ, chẳng có lấy một bóng người. Đâu đó chỉ vọng lại tiếng chó làng cắn ma nhấm nha nhấm nhặng. Đi đến đoạn gần nghĩa địa, tự dưng xe của thằng Phong chết máy khựng lại. Xe với chở cộ, sao lại thế này nhỉ? Nó tắt khóa để lại thì xe lại nổ bành bạch. Ngồi lên vừa vít ga, thế nào lại tắt đánh ịch một cái. Đang định loay hoay xuống xe kiểm tra thì đột nhiên có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai. Thằng Phong hoảng hốt quay phắt lại nhìn. Làm gì có cái gì đâu. Nó lắc lắc mạnh cái đầu, cảm giác như là hơi rượu đang bốc lên. Nó hơi sợ sợ, cố để lại cái xe. Nó mơ mơ hồ hồ thấy trên đầu hình như có ai đang vuốt tóc mình. Nó cứ mơn man mơn man. Đánh mắt lên nhìn thì thằng Phong rùng mình. Trên hai vai của nó từ bao giờ có hai đứa bé đỏ hon hòn đang đưa tay vẩy vò tóc nó. Hai đứa bé biết là thằng Phong đã nhận ra mình. Một đứa nhảy phắt xuống chỗ cái đầu xe máy. Nó cười khanh khách. Bố, bố, bố. Thằng Phong sợ đến đái ỉa cả da quần. Chúng mày là cái đéo gì thế này? Cút ra. Tao không phải là bố chúng mày. Cút ra. Nghe đến đây thì tròng mắt của hai đứa trẻ đỏ lòm lên oán giận. Bố không nhận con à? Tao chưa có vợ. Làm đéo gì có con? Hả? Làm đéo gì có con? Cút! Cút đi mà tìm bố chúng mày. Xong, thằng Phong liền vứt xe mà chạy. Được vài bước thì nó nghe tiếng cười khúc khích. rồi sau đó là tiếng hát dô. Gió từ bên trong nghĩa địa thổi ra lồng lộng, tiếng hát dô cứ tỉ tê theo đó mà vọng tới. Thằng Phong rùng mình quay sang nhìn về phía nghĩa địa. Ở trên ấy có một tấm bia mộ, xem chừng là còn mới lắm. Nhưng điều kinh hoàng hơn là cái di ảnh ở trên tấm bia mộ bây giờ nó đang cử động như người. Chính là tấm di ảnh đấy cất lên tiếng hát. Con tôi buồn ngủ, buồn nghe, buồn ăn cơm nếp cháo kê thịt gà, buồn ăn bánh đúc bánh đa, củ từ khoai nướng cũng là cháo kê. Bồng bồng mà nấu canh ăn vào mát ruột, đến hôm lại bồng. Bồng bồng mà nấu canh khoai ăn vào mát ruột, đến mai lại bồng. À ơi, à Phong bàng hoàng, chân nó vẫn cứ chạy ấy, thế nhưng mắt thì cứ dán chăm chăm vào cái hình người đang hát ru ở trên tấm bia mộ. Bỗng nhiên đánh ầm một cái, nó đâm sầm vào một ai đó ở ngay trước mặt. Thằng Phong ngã bật ngửa ra đằng sau, bấy giờ mới nhìn thấy là một đứa con gái mặc một bộ quần áo hoa, tóc dài ngang vai, đứng quay lưng lại phía mình. Thằng Phong mừng như người chết đuối vớ được cọc, nó đứng dậy tiến về phía cô gái. Cô gì ơi, cứu tôi với. Ở đằng kia có ma. Bỗng nhiên thằng Phong khựng lại, bởi vì nó cảm thấy cái bộ áo hoa này hình như trông nó quen quen mắt. Cô gái kia cười khúc khích, một dòng điện như chạy dọc sống lưng của thằng Phong. Cảm giác như tiếng cười ấy nó ghê rợn lắm. Cô gái từ từ quay đầu lại, nhưng cái thân thì vẫn hướng về đằng trước. Lúc này khuôn mặt của cô cắm ra đằng sau lưng, khuôn mặt bủng beo phủ thủng, hai con mắt trố lồi, cái miệng cứ thế nhẻo ra, bờ môi tím tái phù cả lên, trông cứ như là người ta đắp miếng thịt trâu lên trên mặt. Thằng Phong vừa nhìn thấy thì chết điếng. Linh. Hồn ma của con Linh nhìn thằng Phong. Phong đấy à? Đi đâu thế? Thế làm sao mà không nhận con à Phong ơi? Phong, Con đấy. Hai đứa bé thoát một cái đã bò đành đạch trên tay của Linh, một đứa thì đánh đu trên vai của Phong. Thằng Phong lúc này mặt cắt không còn một giọt máu. Nó nhớ lại ngày hôm đó. Con Linh gọi điện báo cho thằng Phong là nó có bầu. Nhưng thằng Phong sợ, bởi vì con Linh năm nay mới có 16-17 gì đấy, còn chưa đủ tuổi kết hôn, pháp luật đang làm căng. Nó sợ không khéo nó phải đi tù chứ chả chơi. Suy ngẫm một hồi, thằng Phong nó bảo, hay là em bỏ đứa bé đi. Bây giờ em đang đi học, mà anh thì công việc chưa ổn định, cưới nhau về rồi thì lấy cái gì mà nuôi. Không, em không bỏ đâu. Có chết thì em cũng phải đẻ nó ra. Hai đứa vùng vằng cãi nhau một hồi, cuối cùng thằng Phong hục hoặc, tùy em. Em đẻ thì em tự đi mà đẻ. Mà chắc gì nó đã là con của anh. Em ngủ với anh thì em cũng có thể ngủ với biết bao nhiêu thằng khác. Con Linh điếng người khi nghe chính mồm thằng Phong nói ra câu này. Tôi không ngờ là mồm anh nói được ra câu đây. Thôi được rồi, còn tôi tự đẻ, tôi tự nuôi, rồi anh sẽ phải hối hận. Sau đó, thằng Phong thấy con Linh cúp máy. Alo, Linh, Linh. Ném cái điện thoại sang một bên, thằng Phong cằn nhằn. Con điên, mẹ mày, ngu thì chết. Đầu óc còn đang miên man nhớ lại ngày hôm ấy. Đứa bé con ôm cổ thằng Phong cất tiếng thì thào. Bố ơi, bố, sao bố lại bỏ mẹ con? Bố ơi. Thằng Phong lúc này miệng đã méo xẹo. Không, không, tao, bố. Bố ơi, chúng con ở dưới đây buồn lắm. Hay là bố đi với chúng con, với mẹ bố nhá, bố nhá. Thằng Phong giật mình hoảng hốt. Nó bỏ lùi lại đằng sau. Bố xin các con. Bố xin các con. Linh ơi, anh xin em tha cho anh. Đừng giết anh mà Linh ơi. Linh ơi. Trời ơi. Con Linh đứng đó, nhìn mặt thằng Phong rồi lắc lắc cái đầu. Thằng Phong vùng chạy, nhưng chỉ được vài bước thì chân nó quính quá ngã lăn ra. Dưới chân dây rốn của thằng bé con đã quấn chặt vào, từ từ lôi thằng Phong. Đứa bé kia cũng nhảy xuống. Chúng nó cứ thế lôi sành sạch thằng Phong quay lại. Cứu tôi với, cứu tôi với. Thế nhưng xung quanh chỉ là những cánh đồng ngô đang xào xạc. Bố xem, có ai cứu được bố không? Hôm nay bố phải chết. Bố phải chết thôi. Đứa bé tiến lại thọc tay vào mồm, túm lấy cái lưỡi của thằng Phong, giật mạnh một cái. Chỉ nghe đánh phật, cái lưỡi của thằng Phong bị lôi ra đến tận cuống họng. Máu vẫn còn đang chảy ròng ròng. Hai đứa bé liền nhảy xuống cứ thế mà lếm những giọt máu ấy. Cứ như vậy, hai đứa bé xé toạc ổ bụng của thằng Phong ra, lòng mề sổ cả ra ngoài. Chúng nó thò bàn tay nhỏ xíu vào lần mò. Thằng Phong thậm chí còn cảm thấy rất rõ cái cảm giác cái bàn tay ấy nó đang thọc khua khoắng ở trong ổ bụng của mình. Cho đến khi cả hai đứa bé lôi quả tim từ trong ngực của thằng Phong ra mà nhai ngấu nghiến, cặp mắt đỏ ngậu nhìn vào, thằng Phong chẳng hiểu là vì một thế lực siêu hình nào đó cho đến bây giờ nó vẫn chưa chết nổi. Đôi mắt nó cứ trợn lên tận mắt nhìn thấy hai đứa bé máu mủ của nó đang ăn thịt chính mình. Ba mẹ con quỷ cười khúc khích. Rồi cả cái xác của thằng Phong và ba mẹ con ma quỷ kia biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đâu đó ở trong làng chỉ còn lại tiếng chó cắn ma hướng ra phía cánh đồng nhấm nha nhấm nhẳng đến rợn người. Ở bên nhà Dầm Thu, bây giờ đã là 1 giờ đêm, hai ông bà đang ngủ thì bên tai của thằng bà Thu nghe có tiếng gọi văng vẳng. Bà nội ơi. Bà nội. Bà Thu mở mắt, đột nhiên bà nhìn thấy hai đứa bé đang ngồi thù lù ở trên cái đỉnh màn, người nó đỏ lòm lòm. Nó nhìn bà rồi cười khúc khích. Bà Thu hốt hoảng. Con cái nhà ai mà nửa đêm nửa hôm lại vào đây thế này? Bà nội ơi, cháu nội của bà đấy. Bà Thu ngẩn người. Cháu nào? Tao đã có cháu đâu. Có mỗi con Yến nó chưa đẻ thì làm gì có cháu nội. Hai đứa bé cười khúc khích nhìn nhau rồi bảo. Con bố Phong đấy bà nội. Bà Thu dùng mình hốt hoảng. Thằng Phong nó đã lấy vợ đâu? Như đọc được suy nghĩ của bà Thu, đứa bé nhanh nhẩu cất lời. Bố con là mẹ con có bầu rồi không nhận mẹ con đấy bà. Nhưng không sao, con đón bố con đi rồi. Nói đoạn, nó cầm dây rốn kéo mạnh. Từ đâu một cái bóng mờ mờ xuất hiện. Bà Thu vừa nhìn thì chết điếng nhận ra ấy là thằng Phong, khuôn mặt bê bết máu, cúi gằm mặt khóc thút thít. Phong ơi, sao lại thế này hả Phong? Sao lại thế này hả Phong? Bà nhìn xuống bụng của con thì như chết lặng. Cái ổ bụng trống huếch trống hoác, phanh cả ra. Tiếng đứa bé cười khúc kha khúc khích rồi bò đành đạch ở trên cái màn. Nó bò chui vào trong giường, dí sát lên mặt của bà. Rồi cũng đến lượt ông bà đấy. Nhanh lắm. Bà Thu đang hoảng loạn thì nghe có tiếng ông Rầm gọi bên tai. Bà bàng hoàng mở mắt, người ngợm ướt đẫm cả mồ hôi. Thấy vợ như vậy, ông Rầm hỏi: Bà làm sao thế? Sao cứ gào thét lên thế? Tôi lay mãi mới dậy. Bà Thu đang định kể cho ông Rầm nghe thì thấy anh Thích ở trong buồng la toáng lên. Cả hai vợ chồng gác lại mọi thứ, chạy sang bên đấy thì thấy con Yến lúc này như điên như dại. Con nói, có gọi cũng chẳng nghe thấy gì, cứ vò đầu bứt tai rồi lẩm bẩm: Đừng bắt con tôi, đừng bắt con tôi. Bà Thu chợt nhớ đến hình ảnh của thằng Phong vừa rồi. Bà hỏi thì thằng Thích bảo: Nó đi uống rượu với thằng Phương con nhà ông Vô, có khi lại ngủ ở bên đấy rồi. Em mới chả út đã chả nhờ được cái gì, suốt ngày gây chuyện. Nghe thấy thằng con chưa về, trong lòng của bà Thu nóng như lửa đốt. Bà nhớ đến giấc mơ vừa nãy, thế nhưng rồi cũng lại tự cố trấn an mình. Dù sao thì nó cũng lớn rồi, có khi nó ngủ ở bên nhà thằng Phương, thay kệ. Cứ như vậy cho đến sáng, cả nhà cứ tán loạn cả lên bởi tình trạng của con Yến. Nó đã hoảng loạn lắm rồi, đến mức thằng Thích còn phải ngồi chồm chỗm cả đêm giữ chặt vợ, đề phòng con Yến lên cơn điên, cơn dại. Nó thay vì cào đầu bứt tóc, nó cào cái bụng của nó ra thì có mà. Ông Rầm thẫn thờ, ngồi nhìn đau đáu lên trên cái ban thờ. Lạ lắm. Mặc dù là từ nãy đến giờ rồi, chẳng hiểu tại sao, cảm giác như trên những tấm di ảnh gia tiên nhà ông có một làn sương khói mờ phủ. Rất cao là chúng ta sẽ có một cái series pháp sư mới. Xem ra là cái cô này cũng rất là tài phép chứ không phải vừa. Cô này có vẻ rất là tài phép. Chúng ta sẽ chờ xem là tập sau nó như thế nào. Hồi nãy thì anh Tuấn có game cái bình luận của bé Quỳnh Hoa lên, bởi vì nó cũng gần cái chủ đề của cái câu chuyện mà anh muốn nói. Khi mà kiểm duyệt cái tác phẩm của Thành Cháy thì nó là một cái tác phẩm nó mang cái tính chất rất là thời sự trong cái giai đoạn hiện nay. Đối với các bạn trẻ yêu nhau, nó có rất là nhiều vấn đề. Gần đây thì anh có join vào trong một cái group của sinh viên, các bạn sinh viên ở Thái Nguyên, thì có rất nhiều bạn chia sẻ về cái cuộc sống của chính các bạn. Chú hello bé Tiểu Xà. Thì có một cái vấn đề rất là nổi cộm, đó là các bạn yêu nhau và các bạn nhận thức về cái tình yêu đó cùng với cái cuộc sống trong cái tình yêu đó. Nó đấy là một cái vấn đề rất là nổi cộm. Chú nhận ra một điều rằng là hình như các bạn ấy đang có một cái xu thế là các bạn ấy sống thử với nhau, và cái này thì nó thật ra thì nó chả phải bây giờ mới có mà nó có từ rất là lâu rồi. Chỉ có điều rằng là bây giờ thì các bạn thấy cái điều đấy nó rất là bình thường và nó cũng không còn cái gì phải giấu giếm nữa, mà gần như là các bạn công khai cái điều đó luôn. Công khai cái điều đó luôn. Nó. Thì chúng ta phân tích nha về cái vấn đề này một chút. các em các cháu thân mến, thật ra thì cái việc tình yêu á, thì sống thử thì nó không phải đến bây giờ nó mới có, mà nó có từ cái thời của chú, của anh của chú, nó đã có rồi. Chẳng qua là cái thời đấy thì nó ít hơn. Và nói thật là nó còn phải giấu giếm. Nhưng mà bây giờ thì anh thấy là nó bình thường. Nó rất bình thường. Và có nhiều bạn còn coi cái việc đấy nó giống như là một cái việc tất lẽ dị ngẫu. Tại vì anh có qua một vài cái Facebook của một số bạn ở trong cái topic đó, các bạn ấy thảo luận với nhau đó, thì có một các bạn ấy thảo nói chuyện với nhau, thì cái bạn nữ đó thì anh có vào trong Facebook của bạn ấy anh xem, cũng là vì tò mò đó. Thì anh có một cái anh hơi giật mình, đó là trong cái suốt cái quá trình cái Facebook đó của bạn ấy xài từ năm 2014 đó, cho đến bây giờ thì bạn ấy qua vài mối tình và cũng có mấy lần là cũng ở chung với nhau sống thử. Thế nhưng mà chẳng không biết là có thể là do cái tư duy, do cách nghĩ thì bạn ấy lại lần sống thử nào bạn ấy cũng post lên rất đỗi bình thường. Nó như là một cái điều tất lẽ dị ngẫu. Nó như là cái điều tất lẽ dị ngẫu mà bạn post lên, bạn chia sẻ với mọi người cứ như là một cái cặp vợ chồng. Như là cái cuộc sống của chúng tôi, những người đã có gia đình, có vợ, có chồng rồi đó các bạn. Thế thì có lẽ như thế này nhá, trước khi mà anh đưa ra cái ý kiến cá nhân của anh nhá. Trước khi anh đưa ra cái ý kiến cá nhân của anh thì anh xin phép nói như thế này, có thể là anh đã già. Đó, có thể anh đã già. Có thể là do cái thế hệ, cái sự khác nhau về tư duy trong các thế hệ của anh, thế hệ của anh, thế hệ của em, thế hệ của cha mẹ chúng ta. Đó. Thế nhưng mà với cái góc nhìn của cá nhân anh, hoặc là của các cô, các chú, các anh, các chị ở đây, những người đang nghe ở đây, đó, thì anh nghĩ rằng cái điều đó nó không tốt một tí nào cả. Cái việc mà sống thử nó rất là khó tránh, nói thật. Anh biết là ở cái thời đại này anh là cái người có cái tư tưởng rất là tiến bộ. Anh nhận định rằng cái việc mà các bạn yêu nhau, các bạn sinh viên ở xa nhà thì yêu nhau, thì cái việc cùng nhau ở với nhau thì nó là cái việc rất là khó tránh, đúng không ạ? Rất là khó tránh. Thế nhưng mà có một vài vấn đề là anh nghĩ rằng là các bạn nên cân nhắc lại. Nên cân nhắc lại. Thứ nhất là thôi thì nếu như bảo là bây giờ các em ơi, các em đừng sống thử với nhau thế này kia thì anh nghe chừng nó giáo điều quá, đúng không? Anh nghe chừng nó giáo điều quá. Thế thì anh sẽ nói một cái cách rất là thẳng thắn như thế này. Thôi các em ạ, nếu như nó đã là một cái xu thế thì mà mình không thể tránh được, mình vẫn phải như thế, thế thì có một vài cái chú ý như thế này. Bởi vì nhá, nếu như mà các em yêu nhau bình thường, ok, đi chơi này nọ thì cũng không thể tránh được cái việc là em ơi đang đi, em ơi anh đau bụng quá, vào ông kia anh vào trong cái nhà tên nghỉ kia anh ẻ cái, thì cái việc đấy nó cũng xảy ra thôi. Thế nhưng mà thú thật với các em các cháu là như thế này, bởi vì các bạn còn trẻ, các bạn còn không phải lo nghĩ cái gì đó, các bạn không phải lo, đâu có phải lo nghĩ cái gì đâu, lên lớp đi học. Tiền thì bố mẹ lo chu cấp, đi học về chơi. Đó. Tức là khi mà nó rảnh rỗi, hai đứa ở chung một nhà nhìn nhau rảnh rỗi, đang thanh niên sức sống hừng hực, không phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền thì chỉ có ịch. Đấy là một cái sự thật là như thế. Thế còn ví dụ như là bọn anh thì có gia đình rồi, vợ chồng về ở với nhau nhiều lúc, nói thật. Lắm hôm đi làm về mệt dã rời, về đến nhà thấy thằng bé thì ốm khóc, con chị lớn thì đang học bài, con mẹ thì vừa nấu cơm vừa mắng con, nghĩ nó mệt mỏi, nó chán nản. Đây là thật, đây là tâm sự rất thật. Cái này thì chắc là các anh các chị ở đây, các cô các chú ở đây, những người đã có gia đình thì rất là hiểu những cái điều mà tôi đang nói, đúng không ạ? Nhiều lúc đi làm về nhìn thấy nhau còn thấy mệt mỏi, căng thẳng. Hoặc là vợ đi làm về thấy nhà cửa tan hoang tối om om, cơm nước thì chưa, con thì cũng không đón gửi ông bà, không đón. À, chồng thì đi uống bia với mấy anh bạn. Nghĩ nó chán lắm, nó mệt mỏi, nó không nghĩ đến cái vấn đề đâu. Nhưng các bạn còn trẻ, các bạn không, vì các bạn, chính vì các bạn không phải lo nghĩ cái gì cả, cho nên là cái đầu óc nó rảnh rỗi, nó thảnh thơi. Hơn nữa là cái tuổi trẻ nó còn đang sung mãn, nên cái việc mà sống thử với nhau nó ịnh ịch là cái việc rất bình thường. Thậm chí là cái tần suất nó rất là nhiều. Mà cái gì làm nhiều thì nó cũng sẽ có những cái sự cố các bạn. Đúng không ạ? Nó sẽ có những cái sự cố, đúng không? Cái gì mà thực hiện nhiều nó sẽ có những cái sự cố. Đấy, thế thì cái sự cố là gì? Cái sự cố có thể là có bầu. Nó là có bầu. Đó. Nó có những cái yếu tố tất nhiên nó phải xảy ra thôi. Đó. Thế khi mà có bầu thì bởi vì các bạn chưa, các bạn còn đang phải đi học mà. Như là thằng Phong ở trong câu chuyện này, tác giả Thành Cháy viết đó. Thằng Phong nó, em còn đang đi học mà. Thì anh cũng còn đang đi học mà. Bà mẹ, vậy thì làm sao? Vậy thì phá đi. Bỏ đi. Ok, bỏ. Sau đó là lại quay lại cuộc sống thử bình thường. Rồi lại và lại sự cố. Rồi lại, thôi bỏ đi. Đúng không? Đúng không ạ? 7 lần như thế nó xảy ra rất là nhiều vấn đề đối với cơ thể. Mà đây là anh chú chia sẻ rất thật đối với các cháu gái, em gái. Nó thật lòng là các em thiệt là nhiều, chứ đàn ông nó đâu có thiệt cái gì đâu. À, đàn ông nó đâu có thiệt cái gì đâu các em. Đàn ông nó như cái gậy thằng ăn mày đó, nó cứ khua đầu khua, nó gặp cái bụi nào là nó chọc. À đó, nên là các em thiệt là nhiều, chứ đàn ông nó đâu thiệt gì đâu. Nó nó sướng xong rồi nó phổi tay mà, đúng không? Rồi sau đó là những cái di chứng sau mỗi một lần sự cố như vậy, nó sẽ lưu lại trên cơ thể của các em đó. Nó lưu lại trên cơ thể các em rất là nhiều những cái di chứng, mà có những cái di chứng nó sẽ để lại những cái hối tiếc suốt cả một cuộc đời. Đó, đó là cái đầu tiên anh phân tích đến khi mà sống thử với nhau. Cái thứ hai, nếu như chỉ là nói ok, chúng ta gạt qua cái vấn đề sự cố đó đi, chúng ta nói về cái cuộc sống bình thường thôi. Chúng ta nói về cái cuộc sống bình thường nhá. Hàng ngày các em, bởi vì còn đang ở cái độ tuổi đi học, các em chưa trải qua được cái áp lực của gia đình, chưa phải trải qua cái sự lo lắng miếng cơm manh áo, chưa phải trải qua cái sự lo lắng khi mà cái cảnh cha già mẹ héo. Thế chứ có nghĩa là cái áp lực đè lên vai các em nó gần như không có. À, nó không có mấy. Có thể là nó có nhưng mà nó không nhiều. Và các em nghĩ rằng cuộc sống nó rất đơn giản. Sau này học xong ra trường, em kiếm công việc văn phòng 5 triệu, anh kiếm công việc kỹ sư 5 triệu, hai vợ chồng mình 10 triệu. Bắt đầu tính tiền nhà 2 triệu. Thôi thì ví dụ ở thành phố lớn, những cái thành phố như Hà Nội, Hải Phòng thì có khi là phải 5-6 triệu, đúng không? Vợ chồng mình ăn thì cùng lắm hết 2 triệu là cùng, mình vẫn còn vài triệu nữa để dằn túi. Nghĩ nó quá đơn giản. Thế là tự nhiên các em sẽ bị sa dần vào trong một cái nếp nghĩ mọi thứ nó đơn giản như vậy. Và rồi đến khi bước ra ngoài cuộc sống, nó không như vậy nữa. Nó không như vậy. Cuộc sống thực tế nó không như vậy. 8 năm lập gia đình, 9 năm rồi. 9 năm sống trong một gia đình. Anh Hello Pháp Sư Hoàng Linh, anh khẳng định với các em, các cháu rằng cuộc sống nó đéo như vậy đâu các em ạ. Cuộc sống nó khác lắm. Nó khác lắm các em ạ. Nó rất khác nha. Và vì là các em đã quá chìm đắm trong những cái cách nghĩ, cái tư duy suốt những cái năm tháng sống thử đó, các em không thích nghi được với cuộc sống mới. Đây là một cái tình trạng người ta gọi là chai lì tâm lý, không thể thích nghi nổi với cuộc sống mới. Và dẫn đến là gì? Là sự tan vỡ, hôn nhân tan vỡ. Thế thôi, đó là cái tật lệ dị ngẫu. Đó, đấy là cái hệ quả thứ hai. Hệ quả thứ ba, Anh nói như vậy này, các em các cháu cứ nghe thử, nếu như mà có thể thì cũng nên làm. Các em như cái bạn nữ kia, cái bạn nữ mà anh nói ví dụ lúc đầu đó, bạn nữ bạn ấy có vài ba mối tình và bạn cũng có vài ba lần sống thử, và tất cả đều được thể hiện ở trên cái mạng, các cái tài khoản mạng xã hội bạn dùng. Anh vào trong Facebook anh coi, anh vào trong Ins anh coi, anh vào trong TikTok anh coi. Đó, thế thì có một cái vấn đề như này, tất cả đó chỉ là những anh bạn trai, đó chỉ là những anh bạn trai. Ok, những anh bạn, cảm ơn Hồ Thanh đã super chat, những anh bạn trai đã, mới chỉ là bạn trai thôi, có sẽ thì chưa có nhiều vấn đề, các bạn chưa có nhiều vấn đề đâu. Ok các em, còn lúc đó khi mà còn đang yêu đó, các em là tiên, các em là thiên thần, các em là vô địch vũ trụ, giải ngân hà này nọ, nó sẽ đưa các em lên 9 tầng mây đó. Nhưng một ngày nào đó các em lấy một người làm chồng, các em đã xác định là lấy một người làm chồng, các em có nghĩ đến rằng là khi mà các anh chồng kia kìa, anh ấy nhìn lại về quá khứ, tất nhiên người ta vẫn cứ nói rằng là thôi hôn nhân là chúng ta phải nhìn về tương lai, hôn nhân là chúng ta phải nhìn tới phía trước, chúng ta phải bỏ qua cho nhau cái này cái nọ cái này cái kia. Anh nói thật, mấy thằng nào mà nói những cái câu như vậy á, là nó sàm cất đó các bạn, nó sàm cất đó, nó nói điều đó. Ở đây có rất nhiều các anh các chú, các bạn nam, các bạn có ông, tôi nói như thế này, ông nào thấy đúng bấm phím 1 giúp tôi. Các ông cứ ra giả mồm là ok anh lấy em, anh chấp nhận tất cả quá khứ, anh đâu quan tâm tới quá khứ như nào đâu. Nhưng các ông có công nhận một điều, nếu như một ngày nào đó lướt Facebook của vợ, má thấy mẹ ngày xưa con này nó sống thử với thằng này, ô kìa chúng nó sống thử với nhau, chú kìa chúng nó chụp ảnh nằm ở trên giường trong buổi sáng thức giấc, các ông có tức không? Các ông thử là nhìn tới tương lai hộ tôi cái, các ông có nhìn được không? Các ông lại chẳng hằn học nhau và bắt đầu chửi rủa, và thậm chí nhiều ông chó tính một tí là không khéo là còn đánh vợ. Có ông nào cảm thấy tôi nói đúng bấm phím 1. Đây là anh lấy luôn một cái ví dụ nhé. Anh lấy luôn một cái ví dụ từ chính cái tâm lý của những người đàn ông bọn anh, để cho các bạn nữ thấy. Anh cũng vậy thôi, ai cũng thế thôi. Đàn ông nó là một loài sinh vật vốn dĩ đã mang cái tính chiếm hữu cao. Đó. Nó mang cái tính chiếm hữu rất cao. Thế cho nên là các bạn cứ công bố cái sự sống thử của mình như vậy, và các bạn nghĩ rằng là nó, cái điều đó nó thậm chí là đôi khi là tự hào. Nhưng không em ạ. Không em ạ. Nó sẽ để lại những cái hệ quả rất là bất ngờ. Những cái hệ quả và hậu quả, chứ anh không nói đến kết quả đâu. Chắc chắn là như thế, anh khẳng định là như thế. Nên là anh vẫn cứ có mấy đứa bạn chơi cùng, mấy đứa em gái chơi cùng, mấy đứa cháu, anh vẫn nói đó, giải tán. Khi mà đã giải tán, không có bảo là mình không yêu nhau thì làm bạn, không yêu nhau thì thôi. Thì thôi, đường ai lấy đi, đừng bận tâm khi duyên kiếp không thành. Nha. Không có cái kiểu là không, mình không yêu nhau thì làm bạn, bạn bè đéo gì. Không yêu thì cút, đừng làm phiền đến cuộc sống của nhau. Đã không yêu nhau thì thôi, anh đi đường anh có một tình yêu của anh, có cuộc sống của anh, em có cuộc sống mới của em. Dù sao có là gì, khi mà đối mặt với nhau nó vẫn có nhiều vấn đề xảy ra lắm, nên tốt nhất không yêu thì cút và biến mất khỏi cuộc sống của nhau. Xóa những cái ký ức đó đi, nó rất ảnh hưởng. Nó rất ảnh hưởng. tới cuộc sống hiện tại và sau này. Cái này là anh khẳng định. Ok. Bạn bè đéo gì? Không. Một hôm dẫn vợ đi chơi gặp lại người yêu cũ. Đi chơi với thằng chồng của nó. Ờ, chào em, người yêu cũ của anh. Chào em. Ờ, em hôm nay đi chơi với chồng ở, giới thiệu với em đây là vợ anh. Quay sang vợ, anh giới thiệu với vợ đây là người yêu cũ của anh. Ờ, cái đứa này ngày xưa anh đưa nó đi phá thai đó. Ủa như vậy hả? Ủa như vậy hả? Thế nên là xóa hết tất cả những thứ đó đi. Ok, nếu như chúng ta đã không đến được với nhau để cho ký ức ngủ quên vĩnh viễn. Ok, đấy là anh mới chỉ nói đến tình yêu. Đấy là anh chỉ nói đến tình yêu. Còn anh nói đến cả cái vấn đề sống thử nữa. Tốt nhất là quên nó đi, bỏ nó đi, xóa hết. Nếu đã lỡ rồi, xóa hết nó đi. Rồi anh còn chưa nói đến phụ huynh, còn bố chồng, mẹ chồng của các em nữa. Họ sẽ nhìn vào cái điều đó, họ sẽ đánh giá. Anh cảm ơn Tuyên Hoàng, Lê Hoàng Tuyên đã donate. Đó, nó rất là nhiều vấn đề, đúng không? Chứ còn có nhiều bạn có những cái status lên rằng: ê, có mấy con bé A, con bé B bạn của tao, nó gato với tao khi tao có anh người yêu, lo được chỗ ăn chỗ ở, rồi chúng tao ở với nhau hạnh phúc. Đúng, đúng, đúng. Cái con A, con B đó nó đéo quan trọng đâu các em ạ. Bởi vì nó dù sao nó cũng chỉ là những cái đứa nó ngang tầm các em thôi. Nó là những đứa bạn không chơi với nó là thôi. Nhưng cái tương lai của các em còn có chồng, có bố chồng, mẹ chồng, cả gia đình nhà chồng. Cảm ơn Lê Hoàng Tuyên đã super chat, anh cảm ơn. Đó, cái đó mới là cái quan trọng. Còn cái con A, con B mà nó gato để mà các em nhắc đến trong cái status của các em, những con đó nó không quan trọng. Có cũng được, không có không sao cả. Mấy cái đứa bạn gato mình, những cái mối quan hệ toxic như thế, gạt nó luôn. Những thứ thực sự quan trọng nó ở phía sau. Đó. Nhiều bạn đó, chắc là kiểu có mấy đứa bạn hay ganh đua với nhau ấy, trong một lớp chẳng hạn ấy. Đó, hay ganh đua với nhau thì lại còn cố tình post tút về cái cuộc sống sống thử của mình lên, như kiểu để khiêu khích mấy anh bạn mình. Ê mấy anh kia, anh người yêu tao bữa nay á, anh ấy nấu món thịt bò hầm củ cải cho tao ăn kìa, để tẩm bổ, để tối tao có củ cải của anh tao ăn kìa. Chúng mày không có kìa, chúng mày thèm không? Thèm không? Đừng quan tâm tới mấy con đó nó không quan trọng. À, nhưng cái tút đó nếu em post lên, em để đó, một ngày nào đó khi mà em lấy chồng, không phải là cái anh người yêu này chẳng hạn, thằng chồng em nó nhìn vào cái tút này là chết mẹ em rồi, chết mẹ em rồi. Đúng không? Đấy. Đấy. Chúng ta phải nhìn vào thực tế là như thế. Chúng ta phải nhìn vào thực tế nó là như thế. Đấy mới là cái vấn đề cần phải nói đến. Đấy. Còn cái cuối cùng, cái hậu quả cuối cùng của cái việc các bạn đã sống thử và các bạn công bố cái việc đó, thấy nó rất bình thường. Nó trở thành một cái xu thế. Nó trở thành một cái xu thế. Anh nói thật. Nó trở thành một cái xu thế là gì các bạn biết không? Có rất nhiều bạn vào comment ở trong một cái video TikTok. Một cái video TikTok của cái cô bé sống thử đó. Nói về cái cuộc sống thử của hai bạn. Rất nhiều bạn vào xin vía. Nhiều bạn vào ước. Nhìn chỉ biết ướt. Và xin vía. Ồ, xin vía cái đéo gì vậy các em, các cháu? Xin vía cái gì? Không. Xin vía để được sống thử hả? Ồ, các em cứ đi mà sống thôi. Tìm lấy một anh, một chú, một daddy sugar sống thử cũng được mà. Và rồi nhìn lại ba cái gạch đầu dòng phía trước anh nói. Không. Nó trở thành một cái xu thế. Các bạn, nó làm cho chúng ta sai lệch về cái vấn đề nhận thức. Cho nên anh mới nói đến là có thể cái điều tất yếu của xã hội hiện đại, nếu như các bạn có chót rơi vào cái hoàn cảnh mà sống thử hay là yêu nhau quyết định sống thử. Anh không phán xét điều đó nhá, anh nhắc lại đây là ý kiến cá nhân, anh không phán xét việc các bạn sống thử hay không, bởi vì từ cái thời của anh cách đây 15-20 năm nó đã có rồi. Nó đã có rồi các bạn, nên là anh không dám phán xét điều đó. Anh chỉ nói rằng là các bạn đừng lên quá công bố cái điều đó ra. Ăn vụng thì phải biết chùi mép nha, là một. Thứ hai là đối với các bạn nữ thì cũng phải nên cân nhắc, tỉnh táo, phải biết mình có vai trò gì, mình làm gì, mình nên làm gì và mình phải làm gì trong cái cuộc sống sống thử đó, để tránh xảy ra những cái hậu quả đáng tiếc. Đó. Anh đã từng có một cái cuộc nói chuyện với một bạn fan, và bây giờ có lẽ là bạn vẫn đang nghe chuyện của anh. Thì bạn, anh xin phép được giấu tên, nhưng bạn tâm sự với anh rất là nhiều. Bạn hỏi anh là anh ơi, ở trên cho anh có thầy thuốc, thầy lang dân tộc nào có thể bốc thuốc để có con được không? Em lấy chồng đã 4 năm rồi mà không có con. Và sau một hồi nói chuyện thì cuối cùng thòi lòi ra là thú thật với anh là ngày xưa thời sinh viên em có ở với một bạn, chúng em đã có 2 lần phá thai. Cái bí mật này em vẫn giữ riêng cho riêng mình và em không dám nói với chồng em. Mặc dù là đi khám bác sĩ thì người ta cũng chưa thể kết luận được là vì cái nguyên nhân đó, nhưng em thì em nghĩ rằng có thể là vì như thế. Bạn ấy tâm sự như vậy, bạn ấy tâm sự như vậy với mình. Và cũng rất là may mắn là qua cái việc đi bốc thuốc chạy chữa từ Tây y đến Đông y, rồi thậm chí là cả những cái phần tâm linh kêu cầu ở điện đền phủ này nọ, thì vợ chồng bạn cuối cùng cũng đã có con rồi, có một cháu bé trai năm nay như hơn tuổi rồi sao. Đó. Thì đấy là bạn ấy còn được may mắn như vậy. Thế nhưng mà liệu có phải là cô nào cũng được vậy không? Đấy, thế nên là anh nghĩ rằng là các em các cháu phải nghĩ đến cái điều sâu xa hơn là như thế. Thế nên là nói gì thì nói, anh vẫn cứ nói với các em là phụ nữ. Mặc dù anh là đàn ông, nhưng anh vẫn phải nói rằng là các em là phụ nữ, các em phải tỉnh táo, cảnh giác với bọn đàn ông. Các em có quá nhiều thứ để mất và các em quá thiệt thòi. Em bé Tiểu Xà, chú nói con nhớ những lời chú nói nghe. Các em, các cháu là phụ nữ có quá nhiều cái để mất, quá nhiều cái để thiệt thòi. Tôi biết rằng đàn ông mà nó chơi xong rông, lừa xong phắn, phải không? Nó đâu quan trọng đâu. Thế nhưng mà để lại cho các em, các cháu những cái vết thương. Những cái vết thương ở trong lòng này, đau ở đây này, đau lắm. Những vết thương ở đây. Những vết thương ở đây và những vết thương ở đây. Những cái vết thương đó nó có thể là những cái di chứng mang theo cả đời. Mà trong cuộc sống, nếu như mà nó có chữ nếu thì nó đã không là cuộc sống. Có những chữ nếu nó sẽ đeo đẳng mình cả đời. Suốt đời sẽ là ôi nếu, ôi giá như. Thế nhưng mà đéo bao giờ có nếu và đéo bao giờ có giá như cả. Thế. Đó. Thế nên là mình chia sẻ với các bạn cái câu chuyện như thế, cũng chính là cái tình cảnh, một phần tình cảnh của cô bé Linh ở trong cái câu chuyện của tác giả Thành Cháy ngày hôm nay. Nó chỉ là một phần thôi, cái hoàn cảnh của cô bé Linh nó cũng có cái khác sự khác, nhưng mà nó cũng xem như vậy. Thì mong rằng là các em, các cháu, đặc biệt là các bạn nữ, cố gắng nhớ lấy những cái điều anh nói. Đây nó không phải dạy khôn, anh đã nói ngay từ đầu rồi. Đấy, nó không phải dạy khôn mà nó cũng chẳng phải đạo lý. Anh, nếu như anh phán xét này nọ rằng các em ở sống thử là xấu, là ngu này nọ, không, anh không nói như vậy. Anh chỉ phân tích và chỉ ra cho các bạn thấy những cái vấn đề tồn tại ở trong đó. Còn cái việc quyết định như thế nào là ở các bạn. Đúng không? Quyết định là ở các bạn. Nhưng các bạn phải nhớ, quyết định của ngày hôm nay nó sẽ đeo đẳng các bạn, nó sẽ đi cùng với các bạn đến suốt sau này. Nó là kết quả hay nó là hậu quả, nó cũng nằm ở cái quyết định của ngày hôm nay. Đó, ok. Chốt lại là quyết định của ngày hôm nay nó sẽ là kết quả hay là hậu quả của ngày mai và những ngày sau nữa. Ok. Thêm một lần nữa thì cảm ơn quý vị và các bạn đã cố gắng ngồi lắng nghe tôi sáo chó từ nãy đến giờ. Ngày mai chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau với tập 2 của cô Thơm và ông Thành Cháy. Anh nghĩ rằng là với cái cách viết như thế này thì như anh cũng đã trao đổi lại về những cái nhận xét của chị biên tập đó Thành, thì anh nghĩ rằng là Thành sẽ khởi động viết tiếp luôn. Anh thì cá nhân anh thì vẫn luôn cố gắng chia sẻ với các bạn tác giả rằng là các bạn sẽ bám vào những cái tích dân gian, bởi vì cái chuyện ma làng quê nó hay là ở những cái tích dân gian, mà cái tích dân gian của Việt Nam mình nó có nhiều lắm, nó có rất nhiều, thì các bạn cứ bám vào cái đó thì nó sẽ thú vị hơn. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi đi ngủ, tôi mỏi, có ngày hôm nay tôi mỏi. Đó, cả ngày đi làm về mệt, mệt dã rời, bệ tội ra. Thì làm sao về mà bảo nghĩ đến cái chuyện đúng không? Còn ví dụ như các bạn sinh viên thì có ăn với học, về nhà tối hai đứa nằm xem bộ phim. Nhìn thấy trong cái bộ phim nó có một cái đoạn đó đang tình cảm tự nhiên, máu nóng trong người nó chạy dần dần. Thì